namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Phân tích Đại Kinh Khổ Uẩn Mạng Hà Đúc Khả Khăn Thạ Xuất Vị Phằng Gạ. Ở đây hôm nay sư sẽ phân tích để tất cả những ai đang lắng nghe pháp này hiểu rõ hơn về từ ngữ, ý nghĩa, pháp ngữ trong bài Đại Kinh Khổ Uẩn, một bản kinh rất hay trong Trung Bộ Kinh. Trước hết thì sư phải giải thích cái từ khổ và từ uẩn. Từ khổ được dịch nguyên nghĩa từ từ dukkha. Thì dukkha được ghép từ hai từ đụ và khạ. Cái tiền tố, cái đụ nói về những thứ không thù thắng, không cao thượng, hạ liệt. Khả, đúc khả, khó kham, khó nhân, không thù thắng, hạ liệt. Để như vậy, đúc khả là như vậy đấy. Khó kham, khó nhân, hạ liệt. Uẩn dịch từ như là nhóm đấy. Nhóm khăn thạ, như vậy là khổ uẩn nghĩa là nhóm các cái điều khó kham, khó nhẫn, nhóm những cái điều không thù thắng, nhóm những cái điều hạ liệt. Một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana trong vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ nhiều tỳ khưu buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Savatthi để khất thực. Rồi các tỳ khưu ấy suy nghĩ: Này còn quá sớm để đi khất thực ở Savatthi. Chúng ta hãy đi đến ngôi vườn các du sĩ ngoại đạo. Các tỳ khưu đến ngôi vườn các du sĩ ngoại đạo, nói lên những lời túc thụ, chúc tụng, hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các tỳ khưu đang ngồi xuống một bên: Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các tỳ khưu đang ngồi xuống một bên: Chư hiền Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chư hiền Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chư hiền Tôn giả Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chư hiền, như vậy ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giáo huấn? Như vậy hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu phân tích đoạn kinh này. Thì duyên khởi của bài kinh này diễn ra tại thời điểm Thế Tôn đang ngự ở Savatthi tại Jetavana trong vườn ông Anathapindika. Các vị tỳ khưu thì buổi sáng đắp y, cầm y bát. Vì sao đắp y rồi còn cầm y bát nữa? Vì đi đâu cũng mang theo ba y, cho nên ở đây có đắp y và cầm y bát. Thời bấy giờ thì các vị tỳ khưu là bao giờ đi đâu cũng mang theo đủ ba y và một bát, dù đi khất thực. Rời khỏi chu xứ của mình là mang theo đủ y và bát. Rồi các vị ấy nghĩ rằng là còn quá sớm để đi khất thực. Nay chúng ta hãy đi đến ngôi vườn của các du sĩ ngoại đạo. Và khi các vị tỳ khưu đến nơi các du sĩ ngoại đạo, thì sau khi nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi các du sĩ ngoại đạo ấy đã nói với các tỳ khưu ấy đang ngồi xuống một bên. Sa môn Gotama cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Như vậy ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giáo huấn? Đoạn này thì rất là rõ ràng. Những du sĩ ngoại đạo ấy còn nói là Sa môn Gotama nói về sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Thì chúng tôi cũng nói về vấn đề như vậy, là sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chúng tôi cũng như vậy, cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chúng tôi cũng có sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Hình như vậy ở đây là họ đưa ra câu hỏi là có gì sai khác nào, có gì dị biệt nào, đặc thù nào giữa Sa môn Gotama và chúng tôi. Mà tại sao mà Sa môn Gotama lại có nhiều đệ tử như vậy, có nhiều người nghe theo như vậy, nhiều người thực hành theo như vậy, rồi được nhiều người cung kính cúng dường như vậy, trong khi chúng tôi thì không được như vậy? Ý của họ là như vậy bên trong đó. Vì chúng tôi là thấy là chúng tôi không có gì khác Sa môn Gotama hết đấy. Sa môn Gotama nói về vấn đề gì chúng tôi nói về vấn đề đó. Ý của họ ngầm ngầm có ý như vậy ở bên trong. Vì thời bấy giờ có lần thì Ngài Ananda nói rằng với Đức Thế Tôn là ngày trước thì chúng ngoại đạo được cung kính cúng dường đảnh lễ, nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn xuất hiện ở trên đời thì chúng ngoại đạo không được cung kính, không được cúng dường, không được đảnh lễ như trước nữa. Thì Đức Thế Tôn có nói rằng khi Đức Phật chánh giác chưa xuất hiện ở đời, ánh sáng của ngoại đạo như ánh sáng đom đóm, là ánh sáng ở đời. Khi Đức Phật chánh giác xuất hiện ở trên đời, là ánh sáng mặt trời chói lọi khắp muôn phương. Có ánh sáng mặt trời, ánh sáng đom đóm diệt. Như vậy, khi chưa có Đức Phật Thế Tôn ở đời thì các du sĩ ngoại đạo là ánh sáng đom đóm giữa ban đêm, và như vậy là sáng rồi đó. Nhưng khi Đức Phật Thế Tôn xuất hiện ở trên đời thì như là ánh sáng mặt trời xuất hiện vào ban ngày vậy, thì ánh sáng của con đom đóm là biến mất, không còn được thấy, không còn được nhận ra, không còn được biết trên cõi đời nữa. Như vậy đấy. Thì các tỳ khưu ấy không hoan hỷ, cũng không chỉ trích những lời nói của các du sĩ ngoại đạo, không hoan hỷ, không chỉ trích. Các tỳ khưu từ chỗ ngồi đứng dậy từ biệt với ý nghĩ chúng ta sẽ học ý nghĩa lời nói này từ Đức Thế Tôn. Thì ở đây chúng ta thấy một điểm rất đáng tán thán, mà ngày nay ngay cả những vị xuất gia hay những vị tại gia

Thế nào là sự xuất ly? Như vậy vấn đề này nếu được hỏi đến thì các du sĩ ngoại đạo sẽ không thể trả lời được và sẽ bị mắc vào các khó khăn khác. Và Đức Thế Tôn đã nêu rõ vì vấn đề này không thuộc khả năng hiểu biết của họ. Và Ngài cũng nói rằng Ngài không thấy có một ai trong thế giới này với tất cả bao gồm có chư thiên, ma vương, phạm thiên, sa môn, bà la môn, bất cứ ai thuộc loài trời hay loài người mà có câu trả lời được chấp nhận, ngoại trừ Như Lai, đệ tử Như Lai và những ai được nghe hai vị này. Các du sĩ ngoại đạo nói với các tỳ khưu: chúng tôi nói về dục, chúng tôi nói về sắc, chúng tôi hiểu cảm thọ giống như Gotama. Khi được nói như vậy, các tỳ khưu im lặng. Họ đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, lắng nghe câu trả lời. Đức Thế Tôn đã nói: hãy trả lời như sau. Thế nào là vị ngọt? Vị ngọt trong các dục. Thế nào là nguy hiểm? Thế nào là xuất ly? Vị ngọt trong sắc pháp. Thế nào là nguy hiểm? Thế nào là xuất ly? Vị ngọt trong cảm thọ. Thế nào là nguy hiểm? Thế nào là xuất ly? Hỡi này các tỳ khưu, nếu được hỏi như vậy, các du sĩ ngoại đạo sẽ rơi vào bế tắc. Vì cớ sao như vậy? Bởi vì vấn đề này không thuộc khả năng họ. Hỡi này các tỳ khưu, ta không thấy có ai trong thế giới chư thiên, ma vương hay phạm thiên, sa môn, bà la môn, loài trời hay loài người mà có câu trả lời xứng đáng được chấp nhận, ngoại trừ Đức Như Lai, đệ tử của Như Lai, hay với cả những ai được nghe hai vị nói. Như vậy hôm nay chúng ta tạm dừng bài phân tích Đại Kinh Khổ Uẩn ở đây. Hẹn gặp lại những bạn lắng nghe pháp trong phần phân tích tiếp theo. Mong sao tất cả các chúng sanh được an vui. Mong sao tất cả các chúng sanh thoát mọi khổ. Chứng ngộ Niết Bàn.